Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Búp bê Cầu Nắng phần thứ 9. Và hôm nay thì Nhím Xù ở nhà, không có đi làm. Hai ngày cuối tuần vừa rồi thì Nhím Xù đã thực hiện xong cái dự án game. Và chỉ trong mấy ngày nữa thì Nhím Xù sẽ tiếp tục cái công việc thuyết minh lồng tiếng phim cho khoảng 154 tập phim. Thế cho nên là tranh thủ ngày hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần. Trời thì ở Hà Nội thì đang rất là mưa, rất là dai dẳng, rất là to. Sáng nay Nhím đi một vòng về và ướt hết. Bây giờ là 10 giờ sáng và Nhím sẽ thu cho các bạn, gửi đến các bạn phần thứ 9 của bộ truyện Búp bê Cầu Nắng của tác giả Tống Cửu Cận. Hy vọng rằng là các bạn sẽ tiếp tục subscribe kênh cho Nhím, cũng như là like, cũng như là comment cho Nhím Xù biết những cảm nhận của các bạn về những phần truyện này nhé. Thu âm thì thu âm buổi sáng, nhưng mà chắc chắn là phải đến tối thì chuyện mới xong được. Bởi vì là thu âm thì sẽ mất khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi để thu âm. Sau đó Nhím còn phải edit và làm video nữa. Rất mong sẽ được gặp lại các bạn trong buổi tối nay. Hôm nay thì không có make up ạ. Cái môi, cái tội hôm qua cắn môi em đó là bị mất miếng da luôn. Tâm sự vậy thôi. Và bây giờ chúng ta cùng nghe chuyện nhé. Bye bye. Chương 47. Công khai show ân ái. Lúc Lâm Giang Nam tỉnh lại đã hơn 7 giờ rưỡi sáng. Chuyện thứ nhất cô làm khi tỉnh dậy là đi đánh răng rửa mặt. Nhưng đột nhiên cô lại cảm thấy có gì đó không thích hợp. Vì sao cách bố trí của căn phòng này và cả nhà vệ sinh có gì đó rất lạ. Lúc vừa tỉnh ngủ, đầu óc của Lâm Giang Nam luôn không tỉnh táo lắm. Lúc cô còn đang mê man giữa phòng ngủ, cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra. Lâm Giang Nam đưa đôi mắt mơ hồ nhìn qua. Khương Trừng, chẳng lẽ mình còn chưa có tỉnh ngủ? Cô nhìn anh, sau đó cúi đầu lầm bầm lầu bầu nói thầm. Khương Trừng nhìn vẻ mặt ngô nghê của Lâm Giang Nam, tâm tình rất tốt bước qua. Anh đẩy cô vào phòng vệ sinh. Ngẩn người làm gì đấy, còn không mau rửa mặt đánh răng. Em muốn đến muộn à? Đến muộn? Giờ đã hơn 7 giờ rưỡi rồi. 7 rưỡi? 7 rưỡi? Lâm Giang Nam lập tức tỉnh táo. Cô cuống quýt đi lấy bàn chải đánh răng và ly súc miệng trên bồn rửa mặt. Sao em lại ở nhà anh? Đầu óc Lâm Giang Nam đã thanh tỉnh không ít. Cô nhìn bàn chải đánh răng và ly súc miệng sạch sẽ đang đặt chỉnh tề ngăn nắp trên bồn rửa mặt. Một cái màu hồng, một cái màu xanh. Rất hiển nhiên, màu hồng là chuẩn bị cho cô, màu xanh là của anh. Khương Trường vươn tay nặn kem đánh răng cho cô, sau đó hứng nước ấm vào ly. Lúc về đến sân bay Ninh Hạ đã là rạng sáng. Em lại ngủ say như chết, anh chỉ có thể đưa em về nhà cùng anh. Huống hồ giờ đó bạn của em chắc chắn đang ngủ. Lâm Giang Nam nhận lấy bàn chải đánh răng từ tay của anh, bắt đầu đánh răng. Giữa hai người vô cùng ăn ý, giống như đã hình thành một thói quen, thuần thục đến không ngờ. Lâm Giang Nam đánh răng rửa mặt xong, hai người cùng nhau ra ngoài ăn sáng. Cô nhìn đồ ăn sáng trên bàn, sau đó liếc mắt nhìn Khương Trừng. Anh làm... Bánh bao nhân trứng sữa, sữa tươi trứng ốp la, sandwich chân giò hun khói. Khương Trường nhìn bữa sáng khéo léo bày biện chỉnh tề trên bàn. Tuy rất muốn nói không sai, chính là anh làm, để cho cô lau mắt mà nhìn. Nhưng cuối cùng anh vẫn không có nổi cái tự tin đó. Anh gọi. Lâm Giang Nam liền bày ra vẻ mặt em biết mà. Nhưng gọi bữa sáng cũng rất thông minh. Khương Trường có hơi xấu hổ. Lúc ở một mình anh chưa từng ở nhà ăn sáng, luôn giải quyết ở phòng làm việc. Lâm Giang Nam cười cười, sau đó cắn một miếng sandwich. Ngon không? Lâm Giang Nam gật đầu. Ăn xong cô liền trang điểm, Khương Trừng thay quần áo, hai người cùng nhau ra cửa. Lúc đi đến huyền quan đang chuẩn bị đi giày, Lâm Giang Nam đột nhiên thấy cổ áo khoác của Khương Trừng chưa chỉnh tề. Anh lại đây một chút. Khương Trừng nghe lời cúi xuống. Sao thế? Lâm Giang Nam đứng trên huyền quan, Khương Trừng đứng phía dưới, cho nên tầm chân của cô cao hơn Khương Trừng một chút, nhưng chênh lệch chiều cao giữa hai người vẫn là rất lớn. Cho dù cô đứng trên huyền quan cũng muốn giúp Khương Trừng sửa sang quần áo là có phần hơi khó khăn. Lâm Giang Nam vươn tay thay Khương Trừng sửa sang lại quần áo, có điều cô vẫn phải nhón chân. Khương Trừng nhìn cô gần trong gang tấc, cô đang đứng trên huyền quan mà phải nhón chân để sửa sang lại quần áo cho anh. Anh hơi hơi cúi thấp người xuống nữa, điều này khiến cô dễ dàng hơn rất nhiều, cũng không cần nhón chân. Cô giúp anh vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo, sửa sang lại cho chỉnh tề. Ừ, được rồi. Cô nhìn cổ áo đã chỉnh tề, cười nói với Khương Trừng. Khương Trừng nhìn cô gần ngay trước mắt, không tự chủ được mà mỉm cười. Lúc cô chuẩn bị lui ra sau, bàn tay của anh đã vươn lên, trực tiếp kéo cô vào ngực của mình, cúi đầu vây lấy. Không biết qua bao lâu, Lâm Giang Nam mới vươn tay đẩy anh. Ừ, đi thôi, em bị muộn rồi. Lâm Giang Nam đẩy anh ra, vừa thở gấp vừa nói. Khương Trừng liếm môi cô, sau đó buông ra. Anh mỉm cười nhìn cô, Lâm Giang Nam lại bị anh nhìn cho mặt đỏ tai hồng. Thật là không có việc gì lại mỉm cười trêu chọc người ta. Khương Trừng ngồi xổm xuống giúp Lâm Giang Nam đi giày, thắt giày thật đẹp. Lâm Giang Nam nhìn người đàn ông đang ngồi xổm thắt giày giày cho mình, trong lòng vô cùng ấm áp, nhưng hốc mắt lại cay cay. Khương Trừng, anh thật tốt với em. Lâm Giang Nam mềm giọng nói. Khương Trừng vừa ngẩng đầu liền thấy hốc mắt hồng hồng như con thỏ của Lâm Giang Nam. Anh duỗi tay xoa loạn đầu cô. Đồ ngốc, anh không tốt với em thì còn tốt với ai được. Anh ôm cô xuống khỏi huyền quan. Đi thôi, anh đưa em đi, nếu không em sẽ thật sự bị trễ giờ đấy. Khương Trừng ôm lấy bả vai của cô cùng nhau ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, một trận gió lạnh đã ập đến. Năm nay tháng 1 rồi mà vẫn chưa có tuyết. Lâm Giang Nam ngẩng đầu nói với Khương Trừng ở bên cạnh. Có lẽ năm nay tuyết sẽ tới muộn. Khương Trừng nắm tay cô. Anh nhìn môi cô theo thói quen rồi lại đột nhiên bước đến trước mặt cô. Lúc Lâm Giang Nam còn chưa phản ứng lại, anh đã vươn một tay khác, đội mũ áo khoác lên đầu của cô. Lâm Giang Nam ngẩng đầu nhìn anh, Khương Trừng lại cúi đầu nhìn cô. Nếu em còn dùng ánh mắt này nhìn anh không thể đảm bảo hôm nay em có thể đi làm bình thường đâu. Hai má của cô đỏ bừng, yên lặng cúi đầu. Khương Trừng thấy thế không khỏi cong môi mỉm cười. Phòng làm việc của Khương Trừng. Khương Trừng, cậu nhìn hot shot Weibo ngày hôm nay đi. Tần Hiểu Thiên đưa điện thoại cho anh. Khương Trừng nhận lấy rồi nhìn thoáng qua. Hot shot Weibo. Nam thần của mọi người cuối cùng cũng có người yêu. Bạn gái thần bí của Khương Trừng. Khương Trừng mang bạn gái đi show, tình cảm hư hư thực thực. Vừa mở Baidu, tin tức về bạn gái thần bí của anh đã ùn ùn kéo đến. Tin đồn loại gì cũng có. Anh tùy tiện nhìn thoáng qua. Tất cả đều là hình ảnh ngày đó ở Bắc Kinh, lúc họ vừa đi ra đã bị chụp lại. Khương Trừng nhìn tấm ảnh. Trong ảnh mặt Lâm Giang Nam không rõ ràng. Hơn nữa toàn bộ quá trình cô đều vùi vào trong ngực của anh, được áo khoác che lại nên nhất thời chưa ai phát hiện là Lâm Giang Nam. Chuyện này cậu muốn xử lý thế nào đây? Tần Hiểu Thiên hỏi. Khương Trừng đưa điện thoại cho Tần Hiểu Thiên. Anh thả lỏng, lưng tựa vào ghế, ngón tay thon dài trong suốt nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Một lần rồi lại một lần, vô cùng đẹp đẽ. Cuối cùng anh chậm rãi ngừng lại động tác trong tay. Anh ngẩng đầu nhìn Tần Hiểu Thiên. Không cần phải làm gì cả, dù sao cũng không có gì phải giấu giếm. Sớm muộn gì cũng phải công khai, không phải sao? Tần Hiểu Thiên nhìn Khương Trừng sau đó gật gật đầu. Được, anh biết rồi, anh ra ngoài đây. Đối với sinh hoạt cá nhân của Khương Trừng, Tần Hiểu Thiên không quản quá nghiêm. Không giống với những người đại diện khác, không cho phép nghệ sĩ dưới trướng của mình yêu đương, không cho phép chửi bậy, không cho phép ăn nhiều, nghiêm khắc giữ dáng. Thật ra, Tần Hiểu Thiên dù muốn quản, cũng không có cơ hội đó. Bởi vì sinh hoạt của Khương Trừng thật sự sạch sẽ quá mức. Cơ bản thì Khương Trừng chưa bao giờ up gì lên Weibo, dù là WeChat cũng chưa bao giờ thấy gửi kết bạn với ai đó. Dường như chỉ liên hệ với người đại diện là anh và bố mẹ. Thậm chí đến cả chuyện tình cảm, giới giải trí vốn cho là cái trào nhuộm lớn, đặc biệt là trong giới siêu mẫu bọn họ. Những người bọn họ tiếp xúc đều là những siêu mẫu hàng đầu. Muốn dáng người có dáng người, muốn gương mặt có gương mặt. Nhưng Khương Trừng vẫn luôn né xa ba thước. Ngay cả người mẫu nữ vương Tống Điềm Nhiên, anh cũng chỉ giữ mối quan hệ hời hợt. Việc ăn uống của Khương Trừng cũng chưa bao giờ để anh phải phiền lòng. Những người đại diện khác đều hy vọng nghệ sĩ nhà mình ăn ít một tí, tốt nhất là không ăn. Nhưng mà anh ngược lại, anh lại hy vọng Khương Trừng ăn, hơn nữa ăn nhiều vào. Mỗi lần thấy Khương Trừng ăn mì gói, anh liền hận không thể dí đầu cậu ta vào thùng mì. Thân là siêu mẫu quốc tế lại đi ăn mì gói, càng làm cho người ta không thể tiếp nhận. Là cậu ta ăn mì gói thì cũng thôi đi, vậy mà coca nhà cậu ta ăn còn tốt hơn. Đến coca còn biết thức ăn cho chó loại đắt nhất. Năm nay Khương Trừng đã 28 tuổi, qua năm Khương Trừng sẽ là 29, cũng gần bước sang con số 30. Trong nháy mắt, 10 năm đã trôi qua rồi. Lúc anh ký hợp đồng với Khương Trừng, Khương Trừng chỉ mới 19 tuổi, khi đó anh cũng chỉ mới 24 tuổi mà thôi. Nhiều năm như vậy, Khương Trừng chưa có mối tình nào. Bây giờ khó có được người mà cậu ta thích, anh cao hứng thế nào cũng không đủ. Đôi khi anh cũng thật sự lo lắng cho Khương Trừng. Anh tình nguyện để cho cậu ta làm ra một ít tai tiếng với minh tinh khác, còn hơn là làm ra mấy chuyện bậy bạ. Nhưng mà hoàn hảo, Khương Trừng chưa từng cho anh một cơ hội để chỉnh lý mấy việc này. Tần Hiểu Thiên cũng biết, không phải Khương Trừng có vấn đề gì. Hơn nữa trên đời này có một loại tình cảm gọi là thà thiếu chứ không ẩu, mà Khương Trừng vừa vặn chính là loại người đó mà thôi. Sau khi Tần Hiểu Thiên ra ngoài, Khương Trừng ngồi lại chỗ một lúc, sau đó mới cầm điện thoại, đăng nhập Weibo, thứ gần như đã nửa năm anh không vào. Anh vừa mở Weibo, tin nhắn Weibo liền ập đến, nhưng anh cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi, yên lặng soạn một trạng thái mới, sau đó đăng lên. Khương Trừng ập Weibo đương nhiên sẽ mang đến tác động cực kỳ lớn. Đối với fan girl trong quân đoàn Cam, nguyện vọng lớn nhất mỗi ngày là hy vọng vừa tỉnh dậy, lướt Weibo là có thể thấy nam thần nhà mình có gì đó đổi mới. Các cô còn chưa kịp tiêu hóa hotshot Weibo thình lình nhảy ra ngày hôm nay. Thậm chí có không ít fan girl không tin, cho rằng đó chỉ là lăng xê. Nhưng nam thần nhà cô lại chèn thêm một quả bom. Khương Trừng V. Yêu em. Cùng với hình ảnh 10 ngón tay đan sen. Thân là fan girl trung thành của Khương Trừng, các cô đương nhiên nhìn ra tay người đàn ông trong bức ảnh là tay Khương Trừng. Còn tay của cô gái thì các cô không biết là ai. Nhưng từ đôi tay mảnh khảnh trắng mịn, các cô cũng có thể đoán được chủ nhân của đôi tay này có dung nhan xinh đẹp như thế nào rồi. Từ khi Khương Trừng đăng tải trạng thái đã hơn 4 tiếng, đông đảo fan girl đều thời thời khắc khắc chú ý đến động thái Weibo của các nữ người mẫu trong giới. Nhưng đã hơn 4 tiếng qua đi, lại không có thêm dấu vết gì. Ngay cả người luôn chễm trệ trên vị trí bạn gái tin đồn của Khương Trừng nhiều năm, Tống Điềm Nhiên, Weibo của cô ấy cũng vô cùng yên tĩnh. Ngay cả nữ chính Lâm Giang Nam trong Trừng Nam CP vừa bùng lên cũng im lặng. Chẳng lẽ bạn gái của Khương Trừng không có một chút nào liên quan tới hai vị nữ chính này? Đã mấy tiếng trôi qua, ngoại trừ mấy chục ngàn bình luận của các fan girl dưới Weibo của Khương Trừng, còn có vài người bạn tốt trong giới của anh chúc phúc, thì không có một chút tin tức nào nữa. Vì thế quân đoàn Cam đã không còn giữ nổi bình tĩnh. Rốt cuộc là thần thánh phương nào chứ? Cứ như vậy mà câu đi nam thần của các cô. Hơn nữa nam thần của các cô đã trực tiếp thổ lộ trên Weibo mà lại không có thái độ gì. Vì thế trải qua cuộc thảo luận, các cô đã xoay tay hầm hè chuẩn bị khai đao. Kết quả bất ngờ nhìn thấy nữ thần nhà mình cũng up Weibo. Lâm Tiểu Miêu V. Em cũng yêu anh. Cùng với hình ảnh 10 ngón tay đan sen, hơn nữa lại giống y hệt bức ảnh của nam thần. Chương 48. Mời em đi ăn một bữa, thế nào? Đến giờ nghỉ trưa, Lâm Giang Nam mới cùng Kim Dài Dài ra khỏi phòng quay chụp. Từ sáng sớm các cô đã đến studio chụp hình, vẫn luôn chụp đến giữa trưa mới xong. Đi thôi, đi ăn cơm đi, chị sắp chết đói rồi đây. Kim Dài Dài nói với cô. Vâng, được rồi. Lâm Giang Nam mở ngăn kéo lấy điện thoại của mình. Đã một buổi sáng cô không chạm vào điện thoại rồi. Các cô vẫn đi ra cửa hàng cơm cà ri như cũ. Em đói đi, 3 ngày nguyên đán ở Bắc Kinh sảng khoái lắm phải không? Tận mắt nhìn thấy Khương Trừng đi show có phải là đẹp trai lắm không? Vừa nói đến show diễn hôm đó, Lâm Giang Nam lại bắt đầu say mê. Đẹp, rất đẹp, rất rất đẹp. Kim Dài Dài không nhịn được mà dùng tay chọc chọc Lâm Giang Nam. Này, đừng có ngẩn người nữa. Lâm Giang Nam cười đen tối. Nhìn tận mắt so với cách một màn ảnh thì rất là khác. Tóm lại là rất đẹp trai. Lâm Giang Nam trụm tay, ngây ngốc đi cả một đoạn đường. Kim Dài Dài liếc cô một cái, nhìn cô khoe khoang. Vào trong tiệm, hai người liền gọi cơm. Lúc chờ cơm, Lâm Giang Nam định lướt Weibo một lát theo thói quen. Kết quả vừa lên Weibo đã thấy hotshot Weibo như thế này. Khương Trừng thừa nhận tình cảm, bày tỏ tình yêu trên Weibo. Cô sửng sốt một hồi lâu, click mở Weibo của Khương Trừng. quả nhiên là thấy cái trạng thái được đưa lên hot shot kia. Khương Trừng, yêu em. Cô nhìn bức ảnh đính kèm trên Weibo, đúng là tấm ảnh ngày hôm qua khi đi dạo ở ngõ Nam La Cổ ở Bắc Kinh, hai người đã chụp lại. Là một người nửa năm một năm cũng không update, anh cứ như vậy đột nhiên up Weibo, hơn nữa còn có liên quan đến mình. Cô yên lặng bình luận dưới Weibo của anh. Lâm Tiểu Miêu, em yêu anh. Khương Trừng cũng nhanh chóng trả lời. Khương Trừng V trả lời Lâm Tiểu Miêu, anh cũng yêu em. Lâm Giang Nam đột nhiên cảm thấy mũi của mình đau đớn, không biết nghĩ gì mà lúc ấy lại soạn một trạng thái mới rồi up lên. Cô vừa up lên không lâu, nhân viên phục vụ đã bưng cơm cà ri đến. Kim Dài Dài buông điện thoại xuống, cô ấy nhìn Lâm Giang Nam còn đang mân mê điện thoại nói. Mau ăn đi, ăn xong chúng ta còn phải về chụp hình đấy, chiều nay lại phải tiếp tục chịu đựng. Vâng. Lâm Giang Nam bỏ điện thoại vào túi. Đang ăn cơm, Kim Dài Dài bị nghẹn họng, đột nhiên ho khan. Lâm Giang Nam nhanh chóng đưa một ly nước ấm cho cô ấy. Kim Dài Dài ôm ly nước tù mấy ngụm mới hòa hoãn trở lại. Cô ấy dùng ngón tay lướt lướt màn hình. Rồi cô ấy lướt chỉ Weibo một chút, kết quả lại thấy đổi mới vừa rồi trên Weibo của Lâm Giang Nam. Cô ấy tò mò nghiêm túc xem, ban đầu không nghĩ cái gì. Vậy mà lại thấy Khương Trừng like trạng thái này, Khương Trừng lại còn bình luận. Cô ấy còn cố ý nhìn lại Weibo của Khương Trừng, sau đó lại nhìn Weibo của Lâm Giang Nam. Hai cái con người này cứ như vậy mà công khai khoe ân ái cơ đấy. Lâm Giang Nam bình tĩnh nuốt miếng cà ri trong miệng, sau đó nhìn điện thoại của cô ấy. Trên màn hình điện thoại không phải là đổi mới vừa rồi trên Weibo của cô sao? Hai người. Quá! Kim Dài Dài trợn mắt há hốc mồm, nhồi một miếng cà ri vào miệng của mình. Lâm Giang Nam ăn thêm một ít cơm, điện thoại đột nhiên rung lên vài cái, là WeChat Khương Trừng gửi cho cô. Cam lớn. Đang ăn cơm à? Lâm Giang Nam lập tức lấy điện thoại chụp lại cơm cà ri của mình cho Khương Trừng. Đang ăn nè. Hình ảnh. Kim Dài Dài nhìn Lâm Giang Nam cúi đầu cùng Khương Trừng, gửi qua gửi lại WeChat, vẻ mặt thẹn thùng, không khỏi cảm thấy thứ mình đang ăn trong miệng không phải là cơm cà ri mà là cẩu lương lạnh như băng. Hai người cơm nước xong, vừa về liền vào studio. Cả một buổi chiều Lâm Giang Nam đều tập trung làm việc, cho nên căn bản không biết Weibo của mình và Weibo của Khương Trừng đã nổ tung rồi. Trong lúc nhóm fan girl chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Khương Trừng và Lâm Giang Nam cứ như vậy đột nhiên mạnh mẽ nhét một ngụm cẩu lương to lớn lạnh như băng vào miệng các cô. Ảnh chụp của Khương Trừng và Lâm Giang Nam ngày hôm qua ở ngõ Nam La Cổ cũng bị tung ra. Nói là do khách du lịch ở Bắc Kinh chụp được. Tuy rằng hai người đều mang khẩu trang, nhưng dù là thế nào thì vẫn rất đẹp mắt, cho nên mới không kiềm chế được chụp vài tấm. Ai ngờ, người bọn họ chụp lại là Khương Trừng và Lâm Giang Nam. Tình cảm giữa Khương Trừng và Lâm Giang Nam nhanh chóng được chứng thực, an ổn nằm trên bảng xếp hạng những hot shot hàng đầu. Lượt xem của chủ đề này cực kỳ khổng lồ. Nam thần và nữ thần không cho ai chuẩn bị trước, cứ như vậy đột nhiên công khai tình cảm. Điều này làm cho nhóm fan girl không thể tiêu hóa, đặc biệt là fan girl trong quân đoàn cam của Khương Trừng. Các cô đã sớm biết Lâm Giang Nam từ vụ Trừng Nam CP, nhưng lần đó không đào được gì quá sâu. Còn lần này lại đào ra được Lâm Giang Nam là fan girl trung thành của Khương Trừng. Đã là fan của Khương Trừng từ cao trung đến nay. Hơn nữa ID của Lâm Giang Nam cũng bị đào ra, là người vẫn luôn hoạt động sôi nổi trong diễn đàn fan girl của Khương Trừng. Thậm chí còn có không ít cam tỏ vẻ rất quen mắt với ID của Lâm Giang Nam, bởi vì cái tên Cam Miêu hoạt động rất tích cực trong các diễn đàn fan girl của Khương Trừng. Hơn nữa, cô ấy còn là chủ của một diễn đàn fan girl Khương Trừng giới hạn 500 người. Quân đoàn cam đào tới đào lui, lại đào ra cam phu nhân cũng giống như là mình, là một fan girl trung thành của Khương Trừng. Buổi chiều, sau khi kết thúc chụp hình, Lâm Giang Nam cùng Kim Dài Dài từ từ ra khỏi studio. Vừa bước ra, Lâm Giang Nam liền cảm giác ánh mắt của mọi người nhìn mình cứ là lạ. Nhưng khi cô nhìn qua, bọn họ lại cúi đầu làm việc của mình. Lâm Giang Nam ngại ngùng, cô biết ảnh hưởng của việc vừa mới xảy ra trên Weibo có bao nhiêu là lớn. Có lẽ bây giờ mọi người trong phòng làm việc đều đã biết chuyện của cô với Khương Trừng. Nghĩ đến đây, cô không khỏi mặt đỏ tai hồng, vùi mặt vào khăn quàng cổ che khuất gương mặt đỏ ửng của mình. Kim Dài Dài cũng cảm giác được không khí kỳ lạ này, cô ấy đẩy đẩy Lâm Giang Nam. Này, chị cảm thấy mọi người đã biết hết rồi đấy. Lâm Giang Nam nhìn Kim Dai Dai. Em cũng cảm thấy vậy. Cô nhỏ giọng đáp lại. Tự giải quyết cho tốt đi. Kim Dai Dai mỉm cười, tiêu sái về lại chỗ của mình. Lâm Giang Nam cũng ngại ngùng về lại chỗ của mình, thu dọn đồ đạc. Mọi người nhìn cô im lặng thu dọn, người này đẩy người kia, một đám mang vẻ mặt hóng chuyện, nhưng lại không dám trực tiếp hỏi cô. Lâm Giang Nam dùng dư quang nhìn đồng nghiệp đang ngò ngoe dục dịch trong văn phòng. Cô thở dài một hơi. Mọi người muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Cô ngại ngùng nói. Cô vừa nói, tất cả mọi người trong phòng đều kích động, mau chóng vây quanh cô. Kim Dài Dài nhìn Lâm Giang Nam bị người người vây quanh. Tiểu Miêu à, nói thật cho chị biết, có phải tài khoản Weibo của em bị trộm không? Lâm Giang Nam xấu hổ lắc đầu. Vậy em và Khương Trừng... là giống trên mạng vậy. Lâm Giang Nam thành thật trả lời. Tất cả mọi người đều im lặng, văn phòng yên tĩnh mất vài giây. Vài giây sau, văn phòng lập tức nổ tung, mồm năm miệng 10 bắt đầu oanh tạc. Chuyện này quả thực rất khó tin. Lúc trước Lâm Giang Nam và Khương Trừng có scandal, mọi người chỉ cho đó là scandal mà thôi. Nhưng bây giờ scandal được chứng thực. Hơn nữa chỉ tính phòng làm việc này cũng không biết có bao nhiêu người là fan girl của Khương Trừng. Thành ra mọi người đều có cảm giác mình yêu nam thần của đồng nghiệp. Lâm Tiểu Miêu à, em đúng là không có nghĩa khí. Đúng rồi, dám gạt mọi người lâu như vậy. Lâm Tiểu Miêu, chị đã nhìn lầm em. Đầu Lâm Giang Nam đầy hắc tuyến. Kim Dai Dai bật cười nhìn Lâm Giang Nam bị mọi người vây quanh. Nhìn đi, đến lúc bị trừng phạt rồi. Điện thoại của Lâm Giang Nam đột nhiên rung lên. Cô thấy trên màn hình điện thoại hiển thị một quả cam lớn. Thế là nhanh chóng nhận điện thoại. Đương nhiên mọi người cũng thấy được màn hình. Một quả cam lớn. Khương Trừng. Cái tên này đúng là khoe ân ái mà. Alo. Tan làm chưa? Giọng của Khương Trừng truyền qua điện thoại trong trẻo nhẹ nhàng, khiến Lâm Giang Nam run rẩy. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Sắp rồi. Anh ở bên dưới chờ em, chúng ta cùng nhau về nhà. Về nhà. Đáy lòng Lâm Giang Nam chấn động. Cô im lặng vài giây, sau đó mới nhỏ giọng trả lời. Vâng. Lâm Giang Nam cúp điện thoại thì cũng đã đến giờ tan tầm. Mọi người đều biết là Khương Trừng gọi nên không phá cô nữa. Lâm Giang Nam dọn đồ của mình, sau đó cười tươi chào tạm biệt với đồng nghiệp rồi mới ra ngoài. Kim Dai Dai nhìn bóng dáng hí ha hí hửng của Lâm Giang Nam, không khỏi lắc đầu cười cười. Cô đang chuẩn bị ngồi xuống, đột nhiên lại nhìn thấy Chỉ Nguyên yên tĩnh ngồi tại chỗ. Chỉ Nguyên ngồi yên cách cô không xa. Lúc nãy cũng không thấy anh ấy vây quanh Lâm Giang Nam như những người khác, mà chỉ yên lặng ngồi ở chỗ của mình tiếp tục chỉnh sửa. Kim Dai Dai nhìn gáy của anh, rồi nhẹ nhàng đi đến từ phía sau. Thấy bức ảnh anh đang chỉnh sửa, liền hít vào một hơi khí lạnh. Đây mà gọi là chỉnh sửa ảnh sao? Chỉnh sửa là để ảnh chưa hoàn hảo trở nên hoàn hảo, còn anh hiện tại đã tiến vào trạng thái thất thần. Bức ảnh trên màn hình bị anh chỉnh cho rối loạn, còn không đẹp bằng ảnh chưa chỉnh sửa. Kim Dai Dai mím môi, vươn tay vỗ vai Chỉ Nguyên. Chỉ Nguyên, anh đang ngẩn người nghĩ gì đấy? Anh nhìn ảnh của anh chỉnh đi, chị Mạn mà thấy được không mắng anh mới là lạ đấy. Đột nhiên bị Kim Dai Dai vỗ một cái, Chỉ Nguyên lập tức tỉnh lại. Anh cũng sửng sốt nhìn bức ảnh bị mình chỉnh cho rối loạn trên màn hình máy tính. Chỉ Nguyên nhìn Kim Dai Dai. Cũng may là em nhắc nhở anh. Là em giúp anh. Vậy anh nên báo đáp em thế nào đây? Chỉ Nguyên im lặng. Như vậy đi, yêu cầu của em cũng không cao. Mời em đi ăn một bữa, thế nào đây? Chương 49. Quân đoàn Cam là người một nhà. Lúc Lâm Giang Nam xuống dưới tầng, điều đầu tiên cô nhìn thấy không phải là Khương Trừng, mà là một đám phóng viên kín mít trước cửa. Cô theo phản xạ có điều kiện trốn sau một cây cột. Cô đã sớm biết lực ảnh hưởng của Khương Trừng lớn đến như thế nào. Tuy rằng ngay từ lúc đầu cô đã tự nói với chính mình, làm tốt công tác tư tưởng. Một khi tình yêu của cô và Khương Trừng bị công khai, cũng đồng nghĩa với việc không thể tiếp tục sinh hoạt như một người bình thường. Mỗi một hành động đều có vô vàn người dõi theo. Cô ló đầu nhìn thoáng qua, bên ngoài vẫn tràn đầy phóng viên như cũ, căn bản không nhìn thấy Khương Trừng. Vì thế cô lấy điện thoại trong túi ra, đang chuẩn bị gọi cho Khương Trừng, thì bỗng nhiên nghe thấy. Nhìn kìa, Lâm Giang Nam! Lâm Giang Nam ở đó, chúng ta mau lên! Lâm Giang Nam trợn mắt há hốc miệng, nhìn một đám phóng viên đang rầm rập chạy đến chỗ mình. Cô theo phản xạ có điều kiện chuẩn bị chạy đi, nhưng còn chưa kịp nhấc chân thì đã bị phóng viên vây lại. Trong lúc nhất thời, tất cả micro, camera, đèn flash đều nhắm vào cô. Lâm Giang Nam bị trói mắt đến mức không mở ra được. Cô Lâm Giang Nam, xin hỏi cô và Khương Trừng đã ở bên nhau từ lúc nào? Lâm Giang Nam xin hỏi tình cảm của hai người đã phát triển đến bước kia chưa? Cô Lâm Giang Nam xin hỏi yêu đương với Khương Trừng có làm cô có áp lực không? Phóng viên hỏi hết vấn đề này đến vấn đề khác. Lâm Giang Nam căn bản không biết mình nên trả lời thế nào. Hơn nữa cô hoàn toàn thuộc loại người vào tay này ra tay kia. Bọn họ đưa ra vấn đề gì, một cái cô cũng không nhớ. Cô dùng tay che mặt cúi đầu bước đi. Nhưng cô đi một bước, phóng viên cũng bước một bước. Những câu hỏi cứ ùn ùn kéo đến. Trong lòng Lâm Giang Nam có một tư vị nói không nên lời. Tóm lại là cô không thích như vậy, vô cùng không thích. Cô cảm giác đầu óc mình đã choáng váng. Hơn nữa người vây quanh nhiều như vậy, cô cảm thấy mình không thở nổi. Trong đám người, Lâm Giang Nam bỗng nhiên nghe thấy cái tên Khương Trừng. Khương Trừng, là Khương Trừng kìa. Lâm Giang Nam ngẩng đầu nhìn theo thói quen, quả nhiên là Khương Trừng. Khương Trừng nhìn cô đang bị phóng viên bao vây, đôi lông mày nhíu chặt lại. Anh nhanh chóng đi qua chỗ cô. Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng đang đi đến chỗ mình, trong lòng dâng lên cảm giác cảm động, rồi lại lan dần ra toàn thân. Khương Trừng đi đến trước mặt cô, anh vươn tay ôm cô vào lòng. Khương Trừng cúi đầu nhìn cô. Em không sao chứ? Anh thấp giọng hỏi, ngữ khí dịu dàng không nói nên lời. Lâm Giang Nam ngẩng đầu nhìn anh, lắc lắc đầu. Khương Trừng đặt tay lên bả vai gầy yếu của cô, ôm chặt cô thêm một chút. Thân hình nhỏ xinh của cô với lồng ngực của anh, mỗi một độ cong đều là vô cùng hoàn mỹ. Anh Khương Trừng, xin hỏi vì sao anh lại thích cô Lâm Giang Nam này? Còn anh và cô Tống rốt cuộc có quan hệ gì? Bởi vì Khương Trừng xuất hiện, cho nên tất cả phóng viên đều đổi mục tiêu lên người anh. Khương Trừng nhìn phóng viên xung quanh, gương mặt bình thản, nhưng ánh mắt lại lạnh đến thấu xương. Phóng viên ở đây đều bị ánh mắt lạnh lùng của anh làm cho bất ngờ. Tuy rằng bình thường Khương Trừng cũng không tính là thân thiện với bọn họ, luôn bảo trì khoảng cách, lạnh nhạt nhưng vẫn bình tĩnh, tôn trọng bọn họ, cũng không làm người ta cảm thấy khó để tiếp xúc. Nhưng bây giờ đây, Khương Trừng lại khiến cho người ta mang một cảm giác vô cùng áp bức. Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng, cảm thấy sắc mặt của anh thay đổi, không khỏi dùng tay kéo quần áo bên hông của anh. Khương Trừng nhìn cô, sau đó lại một lần nữa dương mắt nhìn người phóng viên vừa hỏi mình. Lạnh lùng trong mắt anh cũng từ từ rút đi, khôi phục lại sự lạnh nhạt xa cách lúc trước, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của những người phóng viên mà thôi. Thích một người cũng cần có lý do sao? Hơn nữa tôi và cô Tống chỉ là quan hệ cộng sự. Khương Trừng trả lời khiến phóng viên ở đây ai nấy đều sửng sốt. Từ khi nào Khương Trừng lại phối hợp với phóng viên như vậy? Vậy anh và cô Lâm xin hỏi là ai theo đuổi người kia trước? Một người phóng viên mặc đồ đen tò mò hỏi. Nghe được câu hỏi kia, Khương Trừng cúi đầu nhìn Lâm Giang Nam. Trong mắt tràn đầy dịu dàng, khóe môi lại đột nhiên cong lên. Tất cả phóng viên ở đây đều sợ tới ngây người, liên tục ấn nút chụp đến rút cả gân tay, chỉ sợ bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng này. Là tôi theo đuổi cô ấy. Nói đi nói lại, chân cô ấy ngắn như thế, sao có thể theo đuổi được tôi? Câu trả lời của Khương Trừng khiến tất cả phóng viên đều bật cười. Tầm mắt liên tục chuyển đến chân của Lâm Giang Nam và Khương Trừng. Đúng là có một chút chênh lệch. Mặt Lâm Giang Nam lập tức đỏ bừng lên. Sao cô lại cảm thấy Khương Trừng đang trêu chọc mình nhỉ? Cô đưa tay véo eo của anh. Anh lại chỉ cưng chiều mỉm cười, khóa tay cô lại trong tay của mình. Mọi người đều bị động tác nhỏ giữa hai người bọn họ làm cho rung rinh. Khương Trừng nổi danh lạnh lùng xa cách trong giới, cũng có lúc toát ra sự cưng chiều, cũng có một mặt ấm áp như vậy. Không khí lập tức thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Dường như Khương Trừng chưa từng đối mặt với phóng viên trong một không khí như vậy. Tôi muốn hỏi cô Lâm một chút. Nghe nói cô Lâm là fan girl trung thành của Khương Trừng, có thật như vậy không? Lâm Giang Nam mặt đỏ tai hồng. Là thật. Vậy vì sao lúc trước cô Lâm lại trở thành fan girl của Khương Trừng? Bắt đầu từ lúc tôi học cao trung. Thật ra thì cũng giống như đại đa số fan girl khác trong quân đoàn ca mà thôi. Là do bề ngoài của anh ấy, bởi vì giá trị nhan sắc của anh ấy thật sự quá cao. Lâm Giang Nam nói, bản thân vẫn còn ngại ngùng. Tất cả mọi người đều bị sự thành thật của cô chọc cười, bao gồm cả Khương Trừng. Anh chưa từng cảm thấy đẹp trai có lợi, đến giờ mới phát hiện ra tác dụng to lớn của nó. Tuy rằng bề ngoài đẹp trai không thể kiếm cơm ăn, nhưng cũng có thể cưới vợ nha. Xem ra anh phải cảm tạ vì mình sinh ra đã có nhan sắc. Xem ra cô Lâm thực sự là fan cuồng của Khương Trừng, nhưng mà Khương Trừng không chỉ là nam thần của riêng cô, mà còn là nam thần của hàng chục nghìn cô gái nữa đấy. Bây giờ nam thần đã là của cô có gì muốn nói với hàng chục ngàn cô gái khác không? Câu hỏi này khiến cho Lâm Giang Nam hơi sừng sốt. Một lúc sau, cô mới cười tươi như hoa nói. Đầu tiên là tôi phải xin lỗi với những fan girl trong quân đoàn cam nhà mình, bởi vì tôi cứ như vậy mà trở thành cô gái của nam thần. Nhưng điều quan trọng tôi muốn nói là dù thế nào thì chúng ta cũng là người một nhà. Nam thần vẫn là nam thần của mọi người như cũ. Hơn nữa tôi cũng rất cảm ơn mọi người vì đã cùng tôi yêu anh ấy. Nhiều năm trôi qua chúng ta luôn sát cánh cùng anh ấy. Chỉ là tôi cũng chưa từng nghĩ đến tôi sẽ may mắn như vậy. Nhưng mà cho dù như thế nào, tôi vẫn hy vọng mọi người có thể tiếp tục làm cam của anh ấy. Quân đoàn cam chúng ta mãi mãi là người một nhà. Đã nhiều năm nhưng tôi chưa từng nói gì ấm lòng cho mọi người. Hôm nay tôi rất cảm ơn mọi người. Cảm ơn vì mọi người vẫn luôn ở sau lưng, yên lặng cổ vũ cho tôi. Tôi hy vọng mọi người có thể chúc phúc cho tôi. Chúc phúc vì tôi đã tìm được cam phu nhân. Cô ấy chỉ là một người bình thường. Tôi cũng chỉ là một người bình thường. Cho nên tôi mong mọi người đừng quá chú ý đến tôi và cô ấy. Cuối cùng, giống như Tiểu Miêu đã nói vậy, quân đoàn cam chúng ta mãi mãi là người một nhà. Sau khi đoạn phỏng vấn kia được đăng tải, Khương Trừng và Lâm Giang Nam hoàn toàn hot. Nghe nói có không ít fan girl xem video phỏng vấn này đã khóc lóc thảm thiết. Tuy đau lòng, nhưng nhiều hơn vẫn là chúc phúc cho Khương Trừng và Lâm Giang Nam. Nhóm fan girl trực tiếp trên Weibo chúc phúc, nơi nơi tràn ngập tình yêu. Danh hiệu Trừng Nam CP cũng nhanh chóng biến thành danh xưng vợ chồng Trừng Nam. Quân đoàn cam là người một nhà, đề tài này cũng được đẩy lên đỉnh hot shot. Độ nóng của đề tài này càng cao, những ảnh chụp lúc trước của hai người cũng bị cho ra ánh sáng. Chỉ là vừa cho ra ánh sáng thì nơi nơi đều là gâu gâu gâu gâu. Quả thực cứ như vậy không kịp phản ứng đã bị nhồi vô số cẩu lương. Bởi vì trong số ảnh đó, tùy tiện lấy một bức cũng là 10 phần ngược cẩu. Giá trị nhan sắc của hai người quá cao, hành động với nhau lại quá ngọt ngào, bức hình nào cũng mang không khí hạnh phúc vậy. Cuối tuần, Lâm Giang Nam cùng Khương Trừng đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn rồi về nấu cơm. Lâm Giang Nam ở trong phòng bếp nấu cơm, Khương Trừng đứng bên cạnh làm trợ thủ cho cô. Cô ca thì ngồi ngoài cửa phòng bếp trông mong nhìn Lâm Giang Nam, trong mắt tràn đầy sự lấy lòng. Vì sao thái độ của cô ca với Lâm Giang Nam lại thay đổi nhanh như vậy? Chuyện này xuất phát từ lần đầu tiên Lâm Giang Nam đến nhà Khương Trừng. Lần đầu tiên cô ấy đến nhà Khương Trừng, cô ca không cho cô sắc mặt tốt. Nhìn thấy Khương Trừng tiến vào thì hưng phấn gâu gâu sủa vài tiếng, nhào đến chỗ của anh. Đến lúc nhìn thấy Lâm Giang Nam sau lưng của anh thì lại ẳng ẳng vẫy đuôi, ngẩng cao đầu trực tiếp ra ban công nằm. Bởi vì chủ nhân ra lệnh nên nó không dám làm gì Lâm Giang Nam, nhưng mà dù sao thì cũng vẫn phải xa cách. Chỉ đến lúc ăn cơm, loại chó chỉ ăn đồ ăn cho chó đắt tiền nhất như cô ca lại nghiện đồ ăn của Lâm Giang Nam. Bắt đầu từ đó, nó không muốn ăn thức ăn cho chó đắt nhất của mình nữa, chỉ muốn ăn đồ ăn của cô nấu, nên thái độ với Lâm Giang Nam mới chuyển biến 180 độ như vậy. Cúi người khom lưng, làm nũng, bán manh, muốn nó làm gì, nó liền làm cái đấy. Ăn qua cơm trưa xong, Khương Trừng cùng Lâm Giang Nam ngồi trên ghế sofa. Lâm Giang Nam nằm trên đùi Khương Trừng, tay của anh thì nhẹ nhàng vuốt tóc của cô. Cô ca nằm cách hai người không xa, đang hưởng thụ ánh nắng mặt trời. Lâm Giang Nam nằm trên đùi của anh, ánh nắng mặt trời chiếu vào người vô cùng ấm áp, khiến cô mơ màng sắp ngủ. Chỉ là lúc sắp đi vào giấc mộng, thì một thứ gì đó lạnh lạnh chạm đến môi của cô. Cô mở nửa con mắt. Anh làm gì đây? Cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Khương Trừng mỉm cười, lại cúi đầu hôn cô thêm một cái. Em nói xem. Lâm Giang Nam bật cười. Cô sờ sờ miệng của mình, sau đó chu môi lên. Hôn thêm cái nữa nào. Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng làm nũng. Khương Trừng mỉm cười. Anh không thể chống cự lại Lâm Giang Nam khi cô làm nũng được. Giọng nói mềm mại của cô dường như khiến anh không thể kiềm chế được. Anh đột nhiên cúi đầu cuốn lấy môi của cô. Môi anh ở trên môi cô cọ sát mạnh nhẹ. Cảm giác khi môi chạm môi kỳ diệu thế nào thì chỉ có chính hai người bọn họ mới biết. Lâm Giang Nam vòng tay lên cổ của Khương Trừng, bàn tay từ từ chạm đến tóc đen dài của anh.

Khương Trừng cưng chiều xoa tóc của cô. Vâng. Hai người sửa soạn đơn giản. Khương Trừng và Lâm Giang Nam mặc đồ đôi là áo phao bánh mì màu đen. Lâm Giang Nam cúi đầu kéo khóa, nhưng áo quá dài, tay cô lại ngắn, nên lúc kéo có chút trúc trắc. Khương Trừng mỉm cười, nhìn bộ dạng vụng về của cô. Anh quỳ một chân trước mặt Lâm Giang Nam, cầm lấy vạt áo của cô, đặt hai bên áo phao lại rồi nhẹ nhàng kéo lên. Khương Trừng kéo áo cho cô, Lâm Giang Nam theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh. Khương Trừng không kiềm chế được, lại cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của cô, khiến cho Lâm Giang Nam mỉm cười. Khương Trừng giúp Lâm Giang Nam kéo khóa áo xong, sau đó lại giúp cô lấy giày đặt dưới chân. Anh ngồi xổm đưa tay giúp cô đi giày. Lâm Giang Nam cúi đầu nhìn anh, từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy đầu tóc mềm mại của anh. Khương Trừng giúp cô buộc dây giày xong mới ngẩng đầu lên. Qua một lúc lâu, anh mở miệng nói: Tiểu Miêu, dọn đến đây ở cùng anh đi. Chương 51: Coca và Long Leg. Ra khỏi thang máy, một trận gió lạnh liền ập đến. Lâm Giang Nam theo bản năng vùi mặt vào quần áo. Khương Trừng thấy thế thì vươn tay quàng chặt khăn trên cổ của cô thêm một chút. Ngoài trời từng bông tuyết rơi lả tả, bông tuyết trắng rơi từ bầu trời tối đen như mực, vạn vật xung quanh đều là một màu trắng xóa. Trên nhánh cây, trên bồn hoa, ngọn đèn, đầu đầu cũng có tuyết đọng lại. Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam từ trên cao, một bông tuyết bay xuống đậu trên đỉnh đầu của cô, ngọn tóc cô dính một ít tuyết trắng. Anh vươn tay phủi đi bông tuyết, sau đó đội mũ lên cho cô. Đẹp quá! Lâm Giang Nam cảm thán. Cô từ từ đưa tay ra, bông tuyết nho nhỏ dừng trong lòng bàn tay của cô. Khi cô còn chưa thấy rõ hình dạng của nó thì bông tuyết đã tan đi, trở thành một vệt nước ấm áp. Bông tuyết đó tan đi, cô lại duỗi tay ra một lần nữa hứng tuyết. Khương Trừng yên lặng nhìn từng cử chỉ của cô, không khỏi bật cười. Không phải em sợ lạnh à? Khương Trừng nói. Lâm Giang Nam ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho anh, chỉ nhìn bông tuyết tan chảy rồi lại tiếp tục vươn tay. Không lạnh. Anh cũng đưa tay ra đi. Thật ra sau khi tuyết tan chảy trên tay thì vẫn rất ấm áp. Lâm Giang Nam ngẩng đầu nói với Khương Trừng. Khương Trừng nhìn bàn tay Lâm Giang Nam giữa không trung, trắng mịn sạch sẽ, không khác gì những bông tuyết đang lả tả rơi xuống. Anh từ từ vươn tay cầm lấy một tay khác của Lâm Giang Nam. Trên nền tuyết, dưới đèn đường là hai cái bóng dáng một cao một thấp. Hai người dính chặt vào nhau, bàn tay đang nắm lấy nhau ấm áp. Bàn tay bên kia đang hứng tuyết cũng rất ấm áp. Rõ ràng là dưới bầu trời mùa đông giá rét, nhưng hai trái tim lại ấm áp đến lạ lùng. Chung cư của Lâm Tiểu Miêu. Hạ An Định ngồi trên sofa, ngồi đối diện là Khương Trừng và Lâm Giang Nam. Hạ An Định nhìn Khương Trừng đối diện, cảm thấy áp lực như núi. Lâm Tiểu Miêu chuyển nhà, anh tự mình đến thông báo, hơn nữa còn đến nói lời cảm ơn. Điều này khiến cho cô ngây ngốc rồi. Đương nhiên cũng tương đối chột dạ, bởi vì từ lúc cô và Lâm Giang Nam ở cùng nhau, người nấu cơm luôn là Lâm Tiểu Miêu. Một bầu không khí ngượng ngập bao trùm lấy hai người. Meow! Lăng Lét đột nhiên kêu lên một tiếng. Ánh mắt của ba người đều không hẹn mà cùng dừng ở trên người của nó. Không khí ngượng ngập lập tức tan biến. À, thật ra chuyển hay không chuyển thì đều theo ý Tiểu Miêu mà thôi. Không cần nói gì với em đâu. Hạ An Định nói. Hạ An Định ngày thường tùy tiện đã quen, nhưng trước mặt người từng là nam thần của mình, hơn nữa còn là nam thần cao cao tại thượng xa xôi không thể với tới, cô vẫn là nên thu liễm lại. Nhưng em là bạn thân của cô ấy dọn đi thì vẫn phải nói cho em một tiếng. Trong lòng Hạ An Định đã bắt đầu rung rinh. Quả nhiên nam thần chính là nam thần, có khí chất còn biết lễ phép, hơn nữa nam thần nhìn gần còn đẹp hơn là trong ảnh. À, không có gì đâu, anh cứ trực tiếp mang bạn ấy đi là được. Lâm Giang Nam đầu đầy hắc tuyến. Cái gì gọi là trực tiếp mang đi là được? Đây là chuyện đùa đấy hả? Nghe thấy lời nói của Hạ An Định, Khương Trừng liền bật cười. Đồ đạc của Lâm Giang Nam không quá nhiều. Nhiều thì cũng chủ yếu là quần áo, giày dép, đồ trang điểm và họa báo Khương Trừng, tạp chí poster gối ôm. Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng vân đạm phong khinh, ôm họa báo, tạp chí poster, gối ôm các thứ ra khỏi phòng của cô. gương mặt cô lại đỏ bừng như sắp bốc lửa. Hạ An Ninh lại dùng ánh mắt trêu chọc nhìn cô. Khương Trừng bỏ toàn bộ đồ đạc của Lâm Giang Nam vào cốp xe. Anh ở bên dưới chờ em. Khương Trừng ôm long lét trong tay, xoay người nói với Lâm Giang Nam. Vâng. Khương Trừng vừa đi xuống, Lâm Giang Nam liền xoay người cho Hạ An Ninh một cái ôm. Hạ An Ninh bị cái ôm bất ngờ của cô làm cho ngây ngốc. An Ninh, mình không nỡ rời xa cậu. Lâm Giang Nam ôm Hạ An Ninh nhỏ giọng nói. Hạ An Ninh vươn tay vỗ lưng Lâm Giang Nam. Cậu làm gì đấy? Hạ An Ninh tuy nói vậy, nhưng mà trong lòng vẫn có một chút buồn bã, hốc mắt cũng cay cay. Cô và Lâm Giang Nam từ nhỏ đến lớn, từ khi lên sơ chung đến bây giờ chưa từng tách ra. So với nói hai cô là bạn thân, thì nói hai cô tựa như người thân còn đúng hơn. Hạ An Ninh cảm nhận được Lâm Giang Nam sắp khóc, không khỏi dùng sức vỗ vai Lâm Giang Nam. Này Lâm Tiểu Miêu, được rồi đó, cũng không phải là sinh ly tử biệt, cậu diễn sâu như vậy làm gì chứ? Hạ An Ninh đẩy Lâm Giang Nam ra, quả nhiên thấy vành mắt của Lâm Giang Nam có hơi hồng hồng. Mình nói cho cậu biết, sau này mình sẽ sang đó ăn cơm nhờ, cậu không được cự tuyệt đâu đấy. Hạ An Ninh ra vẻ hung dữ nói. Lâm Giang Nam bật cười. Sao lại thế được? Được rồi, Khương Nam Thần còn ở bên dưới chờ cậu đấy, cậu đi nhanh đi. Hơn nữa cậu cũng đừng nghĩ nhiều, mình ở một mình cũng tốt. Một người ở trong căn hộ lớn như vậy, mình còn vui vẻ không kịp nữa. Hạ An Ninh vừa nói vừa đẩy Lâm Giang Nam đến chỗ thang máy. An Ninh! Lâm Giang Nam đáng thương nhìn Hạ An Ninh. Ai ra Lâm Tiểu Miêu, cậu muốn bị đánh phải không? Mình nói cho cậu biết, mình không phải là Khương Nam Thần, cho nên chiêu này với mình là vô dụng. Cậu đi nhanh đi. Hạ An Ninh đẩy Lâm Giang Nam vào thang máy. Đi! Hạ An Ninh vẫy vẫy tay. Lâm Giang Nam ấn chọn tầng 1. Cửa thang máy từ từ khép lại. Lâm Giang Nam cũng đưa tay chào tạm biệt. Cho đến khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, Hạ An Ninh mới xoay người trở về. Cô nhìn căn hộ lập tức trở nên trống vắng. Cô bước vào phòng ngủ của Lâm Giang Nam, đôi lông mày nhíu lại. Một lúc lâu sau, Hạ An Ninh mới lẩm bẩm. Phải xem xét lại mới được. Nên làm gì với phòng ngủ của Lâm Tiểu Miêu đây? Hay là làm thành phòng luyện vũ đạo cho mình nhỉ? Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng, bỏ gối ôm yên hình chính mình lên sofa. Không bỏ vào phòng ngủ à? Lâm Giang Nam hỏi anh. Khương Trừng xoay người nhìn cô, gương mặt bình thản đột nhiên hiện ra một nụ cười nhẹ. Lâm Giang Nam chỉ hận, không thể cắn đứt lưỡi của mình. Cô vừa mới nói cái gì ngu ngốc đấy, đúng là óc heo. Người thật đang ở trước mặt em xác định vẫn cần gối ôm mà. Khương Trừng bỏ tạp chí trong tay xuống, sau đó đi qua chỗ của cô. Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng đang tiến đến gần mình, lắc đầu như chống bỏi. Không cần. Khương Trừng đứng bên cạnh cô, anh nhìn vẻ mặt rối rắm của cô, cảm thấy thật sự quá đáng yêu. Vì thế liền không kiềm chế được mà từ từ cúi đầu. Lòng lét bước vào một nơi xa lạ, không những không hề sợ hãi bất an, trái lại còn như ngựa hoang thoát cương, lăn qua lăn lại trên tấm thảm mềm mại. Khương Trừng và Lâm Giang Nam đang hôn đến cuồng nhiệt, đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng kêu gâu gâu, méo mèo meo. Ban công đột nhiên truyền đến tiếng cô ca giống lên, còn có tiếng gào phẫn nộ của Lăng Lét, âm thanh vô cùng hỗn loạn. Lâm Giang Nam không khỏi vươn tay đầy đầy Khương Trừng. Lăng Lét với cô ca. Khương Trừng hơi nhíu mày, nhưng vẫn là từ từ buông tha cho đôi môi của Lâm Giang Nam. Cô vươn tay đấm Khương Trừng một cái, sau đó liền chạy ra ban công. Khương Trừng mỉm cười nhìn Lâm Giang Nam nhanh chóng chạy đi, sau đó cũng đi theo. Lâm Giang Nam ra đến ban công, liền nhìn thấy một cảnh tượng. Lăng Lét nhà cô đứng trên nóc biệt thự lớn của cô ca. Cô ca thì đang nhìn chòng chọc Lăng Lét, cả người bắt đầu xù lông. Trong cổ cũng phát ra tiếng gầm gừ. Lâm Giang Nam biết đây là dấu hiệu cô ca rất tức giận. Đối mặt với cô ca đang xù lông, Lăng Lét nhà cô cũng không thua kém. Cơ thể nó đã cứng lại, lông trên người cũng đã dựng lên. Xem ra một chó một mèo đã bắt đầu nghênh chiến. Lăng Lét nhìn cô ca bên dưới, bắt đầu dương nanh múa vuốt về phía cô ca. Một móng vuốt bay đến. Lâm Giang Nam còn chưa kịp phản ứng lại. Trong nháy mắt, một mèo một chó đã bắt đầu cắn xé nhau ngoài ban công, cùng nhau gầm rú. Cô ca có hình thể khổng lồ, Lăng Lét còn không bằng 1/3 của nó. hiện trường lập tức hỗn loạn không thể vãn hồi. Mặc cho Lâm Giang Nam nói gì, chúng nó cũng không chịu bỏ qua cho nhau. Cô ca, ngồi xuống. Ngay khi Lâm Giang Nam đã nôn nóng, không còn cách nào, chuẩn bị mở miệng gọi Khương Trừng, thì giọng Khương Trừng liền từ phía sau truyền tới. Nghe thấy chủ nhân gọi mình, cô ca lập tức đình chỉ công kích với Long Lét, sau đó thật sự ngoan ngoãn ngồi xuống. Còn Long Lét lại không thuận theo, không buông tha cho nó, vẫn giương móng vuốt về phía cô ca. Cô ca căn bản không để nó vào mắt, chỉ bằng cái thân mình nhỏ con, sức lực yếu ớt đó, đối với nó không hề đáng kể. Nhưng nếu không phải ngại với chủ nhân nhà mình, nó chắc chắn sẽ quét đuôi một cái. Làm sao có thể để con mèo kia kiêu ngạo? Lâm Giang Nam nhìn Long Lét nhà mình còn đang nổi điên, liền thấy đau đầu. Khương Trừng đi đến trước mặt cô ca và Long Lét. Anh ngồi xổm xuống. Cô ca lập tức vẫy đuôi với anh. Anh nhìn Long Lét vẫn còn đang sù lông muốn công kích cô ca, thì không khỏi cười cười. Sau đó giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve Long Lét. Bị anh vuốt ve như vậy, Long Lét vốn đang sù lông lại bắt đầu từ từ thu liễm lại. Lông trên người cũng rũ xuống, mềm oặt. Có lẽ là vì Khương Trừng chỉ vuốt ve Long Lét mà không vuốt ve mình, cô ca có chút ganh tị, hùng tợn trừng mắt với Long Lét. Khương Trừng nhìn Long Lét và cô ca đang hơn thua với nhau. Cô ca, nếu mày còn chọc Long Lét xù lông, sau này để xem Tiểu Miêu có làm sườn diêm chua ngọt cho mày nữa không. Khương Trừng vừa nói xong, cô ca vốn còn đang sục sôi ý chí chiến đấu, lập tức xẹp lại như khinh ký gầu, hai tay lớn cũng cụp lại. Cô ca, tao nói với mày, sau này Long Lét là người một nhà, chúng ta sẽ phải ở chung. Mày không được ỷ vào ưu thế cơ thể mà bắt nạt nó, nghe chưa? Cô ca ngẩng đầu nhìn Khương Trừng, trong miệng phát ra vài tiếng gầm gừ rầm rì, rồi nằm dạp xuống duỗi chân ra, trực tiếp nằm ăn vạ trên mặt đất, bộ dạng kiêu ngạo. Ông đây cự tuyệt tiếp thu lời của chú mày. Tuy rằng tình huống vừa rồi thoạt nhìn rất kịch liệt, nhưng Lâm Giang Nam cẩn thận nhìn cơ thể Long Lét lại không thấy có vết thương nào. Chỉ là lông bị ướt do nước miếng của cô ca mà thôi. Xem ra căn bản cô ca cũng không muốn đánh nhau với Long Lét. Còn cô ca thì lại bị Long Lét nhà cô cắn xé rớt không ít lông. Khương Trừng dùng mũi chân đá đá vào cơ thể béo mập của cô ca. Không ăn sườn diêm chua ngọt nữa à? Wow! Vừa nghe đến sườn diêm chua ngọt, tinh thần cô ca liền phấn chấn cả lên. Nó vươn móng vuốt vỗ giày của Lâm Giang Nam. Lâm Giang Nam mỉm cười, ngồi xổm xuống xoa đầu cô ca. Cô ca, ngoan nào, tối nay sẽ làm sườn diêm chua ngọt cho em. Sau đó xoay người, nói với Long Lét. Nếu em không ngoan, sau này ăn đồ ăn của mèo đi, không cần ăn cơm nữa. Long Lét còn đang vênh váo tự đắc, nghe Lâm Giang Nam nói, liền héo rồi. Nó không muốn ăn thức ăn cho mèo, nó chỉ muốn ăn cá chanh do chủ nhân nhà mình làm. Long Lét liền dùng đầu cọ cọ quần áo của Lâm Giang Nam lấy lòng. Trận ác chiến giữa chó và mèo cứ như vậy đã được giải quyết rồi. Lâm Giang Nam đặt biệt thự nhỏ của Long Lét cạnh biệt thự lớn của cô ca. Trên cái ban công, hai biệt thự một lớn một nhỏ đặt cạnh bên nhau. Ban công của Khương Trừng là loại ban công kín, cho dù mùa đông cũng sẽ không cảm thấy quá lạnh. Hơn nữa biệt thự của cô ca và Long Lét đều là biệt thự xa hoa, cho nên không cần lo đặt chúng ở ban công sẽ bị lạnh. An bài cho Long Lét xong, tiếp theo đương nhiên là đến Lâm Giang Nam. Khương Trừng xách hành lý của cô vào phòng ngủ. Lâm Giang Nam cũng theo sau Khương Trừng. Vừa bước vào, Lâm Giang Nam lập tức sợ đến ngây cả người. Đây, còn là phòng ngủ của Khương Trừng sao? Vách tường màu trắng, này đã được dán giấy dán tường màu xanh nhạt, có sao trời. Trên trần còn có đèn ngọc lưu ly xinh đẹp. Bên trong còn đặt sofa màu trắng ngà. Trên sofa còn có không ít thú bông đáng yêu. Bên cạnh tủ quần áo siêu lớn, còn có một chiếc gương soi toàn thân cũng rất lớn. Vị trí của giường cũng được chuyển đến gần cửa sổ. Chiếc giường có màu trắng ngà, màu lụa màu phấn hồng, đặc biệt bên cạnh còn có bàn trang điểm công chúa vô cùng xa hoa. Ngăn tủ mặt bàn đẹp đẽ, bên trên còn có mặt gương siêu lớn. Trong ngăn tủ còn có các vách chia đồ, trang điểm nữa. Căn hộ của Khương Trừng mang phong cách Âu Mỹ, sử dụng màu trắng, màu xám và màu cà phê đơn giản. Phòng ngủ của anh cũng từng như thế, nhưng giờ đây màu trắng, màu xám, màu cà phê trong phòng đột nhiên biến thành màu sắc yêu thích của cô. Thích không? Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng gật đầu rất mạnh. Thích, cô rất thích, hơn nữa còn rất cảm động. Khương Trừng có thể vì cô mà thay đổi phòng ngủ của mình đến vậy. Khương Trường cười bóp bóp mặt của cô. Em thích thì tốt rồi. Từ khi anh và Lâm Giang Nam ở bên cạnh nhau, mấy thứ này anh đã dự tính từ trước. Tất cả những thứ này là đêm qua anh tự mình chuẩn bị. Khương Trường, sao anh lại tốt với em như vậy chứ? Lâm Giang Nam vươn tay ôm eo Khương Trường. Anh gác cằm lên đỉnh đầu của Lâm Giang Nam. Anh không tốt với em thì còn tốt với ai? Vậy sau này anh chỉ được tốt như vậy với mình em thôi, có được không? Ừ. Khương Trường lấy đồ trang điểm của cô ra. Lâm Giang Nam nhận lấy đồ trang điểm từ tay của anh, sau đó đặt trên bàn trang điểm. Cô ngẩng đầu nhìn Khương Trường treo quần áo của mình vào tủ đồ của anh. Quần áo hai người đặt bên cạnh nhau. Quần áo của cô đều có màu sắc ấm áp, nhã nhặn, đặt cùng đồ của anh nhìn rất cân xứng. Lâm Giang Nam nhìn đủ thứ đồ trang điểm trên bàn trang điểm, quần áo mình trong tủ quần áo, không khỏi nghĩ đến một câu. Con gái vĩnh viễn là fan girl trung thành của đồ trang điểm xa xỉ, quần áo lụa là. Lại là mình đây. Vậy là chúng ta đã vừa theo dõi xong phần thứ 9 của bộ truyện Búp bê cầu nắng của tác giả Tống Cửu Cận. Các bạn thấy phần này thế nào ạ? Phần bộ truyện Búp bê cầu nắng thì chúng ta cũng đã đi được hơn nửa chặng đường của bộ truyện này rồi. Và hiện tại thì Nhím Dù đang cố gắng làm nào mà dành bớt chút thời gian ra để mà ngồi làm họa sư, để vẽ cho một bộ truyện mới. Một bộ truyện mà nó sẽ mang yếu tố tình cảm rất là nhiều, nhưng mà nó lại hấp dẫn mọi người ở cái chỗ là câu chuyện đấy nó sẽ có cả con người, có cả yêu tinh. Nhưng mà tất cả những câu chuyện trong đó thì đều có những ý nghĩa rất là đặc biệt. Nhím sẽ bật mí với các bạn ở những phần tiếp theo, nhưng mà theo Nhím thấy xem review của bộ truyện này thì khá là thú vị. Hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ tiếp tục ủng hộ cho Nhím Xù. Bây giờ thì đã là buổi tối rồi. Thật ra là Nhím thu là thu buổi sáng. Bây giờ thì sau khi các bạn nghe xong chuyện ấy ạ, thì đã là buổi tối rồi, cũng khá là muộn rồi. Nhím Xù chúc các bạn ngủ ngon giấc. Và nhớ đừng quên tiếp tục ủng hộ, follow cho Nhím Xù trên kênh Nghe Tây Kể Chuyện Tình, kênh YouTube của Nhím Xù nhé. Nhím Xù biết là ở đây có rất nhiều bạn đang theo dõi kênh app của Nhím Xù trên Tune FM. Rất cảm ơn các bạn đã từ Tune FM sang kênh YouTube và từ YouTube về trở lại theo dõi Nhím trên kênh Tune FM. Đó cũng là một cái nguồn động lực rất là lớn cho Nhím Xù tiếp tục sản xuất audio để gửi đến mọi người. Thật sự là cái công việc này thì là nó là cái đam mê của Nhím. Chứ thật ra nó cũng không có kiếm được thu nhập nhiều lắm như là những cái công việc mà Nhím nhận làm ở ngoài, như là thuyết minh rồi lồng tiếng rồi quảng cáo. Nhưng mà đây là một trong số những cái mà ấp ủ của Nhím rất lâu rồi, và đến thời điểm năm ngoái thì Nhím mới bắt đầu bắt tay vào làm kênh YouTube. Cũng rất vui là cái thời gian đầu được mọi người quan tâm rất là nhiều. Nhưng mà thật sự Nhím Xù cũng bận hơn so với những các bạn mà đọc trên kênh YouTube khác, bởi vì là các bạn ấy làm là các bạn có được cái thu nhập từ cái công việc đó. Bởi vì là có nhiều kênh như các bạn biết là đăng cho mọi người theo dõi chuyện ngôn tình, và họ có rất nhiều MC khác nhau để đọc, thì đó là những cái kênh mà họ thuê MC để đọc. Và trước đây khoảng tầm 3-4 năm trước thì Nhím Xù cũng có làm một vài kênh như vậy. Tuy nhiên là Nhím Xù không được chọn những cái câu chuyện mà mình thích. Cái thứ hai là những câu chuyện mà những cái bạn admin của kênh đó gửi thì nó mang yếu tố sách hơi nhiều, và cũng hơi câu view giật tít, và những câu chuyện mà nó chưa được edit cẩn thận. Nên Nhím là một người khá là cầu toàn. Theo dõi và làm việc một thời gian thì Nhím Xù đã dừng lại, và phải đến 3 năm liền không có thu chuyện trên kênh YouTube. Mới từ đầu tháng 12 năm 2019 vừa rồi thì Nhím Xù mới chạy lại kênh YouTube và làm một kênh riêng của mình để có thể thu âm những câu chuyện mà được các bạn hay comment cho Nhím là chuyện hay hoặc các bạn muốn nghe, và cả những câu chuyện mà Nhím đã từng đọc đi đọc lại rất nhiều lần, để gửi đến các bạn những cái bộ truyện mà nó ấn tượng thật sự. Hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho Nhím Xù nhé. Còn bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon này, mơ đẹp này, và nhớ comment cho Nhím Xù biết về cái cảm nhận của mình về những câu chuyện mà Nhím Xù kể nhá. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người. Trời, cái mặt hôm nay thật là chán đời, trông khác hẳn hôm trước đúng không ạ? Đây, béo còn hai cằm cơ. Bye bye.